Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chúng ta cũng không có cách nào a. Chúng ta là vì tự vệ. Chu Soái là một cái ngu ký, nói dễ nghe một chút là ngu nhớ, nói khó nghe chút chính là giải trí thâm niên cầu tử. Hắn thông qua một chút tin tức ngầm, biết được An Hiểu đã từng đi hướng. Sau đó, hắn đọc qua An Hiểu microblogging. 2 tháng trước, An Hiểu tại chuẩn bị ra nói album mới thời điểm, từng tại microblogging bên trong đề cập qua có hướng Lâm Ngữ đại sư cầu ca mục đích. Sau đó lại điều tra An Hiểu hành trình về sau, hắn phát hiện An Hiểu tại Hoành Điếm dừng lại qua một ngày. Tiếp lấy lại về công ty, cũng không có đi tìm Lâm Ngữ. Lại cuối cùng, chính là ẩn hình xí bàng, Hoành không xuất thế. Cho nên, cái kia Lục Man Tử hẳn là tại Hoành Điếm. Đương nhiên, những này suy đoán cũng không phải là cái gì mau bệnh. Đếm không hết, giống như hắn phóng viên giải trí đều vọt tới, gặp ngươi, quán cà phê. Không tiếc điểm quý nhất cà phê đứng cũng muốn thăm dò được một chút liên quan tới An Hiểu đến cùng. Phát sinh manh mối gì, nhưng là kết cục lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn tự nhiên sẽ không như thế xuẩn. Dù sao nhiều người như vậy chen tại quán cà phê, có thể được ra cái gì đáp án? Đây nhất định là uổng phí công phu a. Hắn đặc biệt từ An Hiểu thân mật nhất bằng hữu, đồng dạng cũng là KP nữ đoàn đội viên một trong từ mầm mầm hạ thủ. Trời không phụ người có lòng. Quả nhiên, hắn đạt được mình muốn tin tức. Ẩn hình xí bàng, từ khúc tên người gọi Lục Viễn. Mặc dù từ mầm mầm cũng không biết nói Lục Viễn đến cùng là ai, nhưng là Chu Soái lại là nhãn tình sáng lên. Cuối cùng, trải qua cẩn thận thăm dò về sau, cùng trợ thủ trợ giúp dưới, hắn rốt cuộc biết Lục Viễn người này. Biết nói Lục Viễn người này, thâm nhập hơn nữa một điều tra. Ác Thảo, thi nhân cùng làm khúc gia, biên kịch, còn có đạo diễn, 4 cái thân phận chấn động đến hắn đều nhanh sợ tè ra quần. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh tìm Lục Viễn, dự định chân chính xác nhận Lục Viễn thân phận. Thế nhưng là, ai ngờ, ánh đèn lúc sáng lúc tối, đây là một cái tản ra rượu khí cùng mùi thuốc lá khí đại sảnh. Mặc dù đại sảnh chỉnh thể bên trên coi như sạch sẽ, nhưng là Chu Soái nhưng trong lòng có một loại nôn mửa cảm giác. Thậm chí giữa trưa ăn cá nướng đều muốn phun ra. Vì cái gì? Bởi vì miệng hắn bị nhét ở. Bị cái gì nhét ở? Bị tất thối. Đúng, tất thối. Đây là một cái bi thương cố sự. Ngụy Mập Mạp, nơi này lại đập một chương. Đúng đúng, nơi này lại đến một chương. Thao, ta gọi Ngụy Vô Kỵ, ngươi lại gọi ta Ngụy Mập Mạp, ta cần phải nổi giận. Ngươi đừng nhúc nhích, hào hào để chúng ta chụp ảnh. Đúng, liền cái tư thế này. Được thôi, lại đến một chương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ngươi cái này một bộ sinh không thể luyến biểu lộ là mấy cái ý tứ. Chúng ta là người tốt, chúng ta cũng không có cách nào. Chu Soái bị trói gô tại cái ghế bên trên, toàn bộ mặt người đối dưới ánh đèn 2 cái say khướt người về sau. Tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy vực, từng chương xem xét cũng không phải là đứng đắn gì ảnh chụp đang lóe lên máy ảnh, xoạt xoạt xoạt. Xoạt, dưới bị chụp lại, Chu Soái đếm, lại bị bọn hắn liên tục đập hơn 30 tấm. Đập xong không, thêm đập 2 tấm. Bọn hắn cầu tử không phải đều thích loại này kình bạo một chút sao? Một đầu cuối cùng đồ lót con cũng cho lột. Cái này không tốt a, dạng này liền biến thành lõa thể soi, sẽ hù đến tiểu bằng hữu. Cũng đúng, quên đi, chúng ta là có đạo đức người. Đúng, lên ban đầu, làm Chu Soái nghe được cái này Ngụy Mập Mạp nhìn thấy hắn phần bụng sau đó không có hảo ý thời điểm, hắn lập tức toàn thân giật mạnh, kém chút liền hỏng mất. Nghe được hai người cũng không có ý tứ này, sau rốt cục nới lỏng khẩu khí. Chí ít tính mình còn giữ che giấu. Chí ít còn có tầng cuối cùng mặt mũi. Chờ đập xong, Ngụy Mập Mạp đem phim ảnh toàn bộ bỏ vào trong túi. Nênh ngang quăng ra nhét ở Chu Soái miệng bít tất. Các ngươi chơi cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi làm là như vậy phạm pháp. Mau buông ta ra, Chu Soái, ta nghe nói qua ngươi. Mấy năm trước cái kia minh tinh điện ảnh Lưu Hồng Đào chính là bị ngươi tối được nhảy lầu tự sát. Ngươi người này xấu không được. Ngụy Mập Mạp có chút nghiêm túc nhìn xem Chu Soái. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Hồng Đào bổ chân. Ta vạch trần hắn thế nào? Đúng vậy a, nhưng là ngươi tại trong tin tức viết rất nhiều không thật lòng tin. Để hắn bị toàn bộ trong vòng nhân khẩu Chu viết phê phán. Ta đây là làm việc. Kia báo nói không phải ta viết. Thật có lỗi. Bất kể có phải hay không là ngươi viết, chúng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Chúng ta nhưng thật ra là hai cái rất có tố chất người đâu. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, lộ ra phi thường ánh mắt chân thành cùng nghiêm túc biểu lộ nhìn xem Chu Soái. Ngươi nói cái này còn thời điểm có thể hay không đem máy ảnh buông xuống. Khụ, khụ, tốt, buông xuống, đúng. Ta là Lục Viễn, kia thủ, ẩn hình xí bàng, là ta viết. Ta biết nói, ngươi còn biết nói cái gì? Ta biết nói thật nhiều đồ vật, ngươi là vì treo thưởng. Không phải, ta vì đuổi tại tất cả mọi người trước mặt cầm tới độc nhất vô nhị tin tức. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Lục Viễn lộ ra tiếu dung, hút thuốc không? Quất, Ngụy Mập Mạp, giúp hắn đốt thuốc. Tốt, các ngươi có thể hay không buông ra ta? Nói như vậy ta không quá quen thuộc. Mà lại, đây là hợp tác sao? Đây là bị các ngươi bắt cóc à? Mà lại, các ngươi đập ta ảnh chụp làm cái gì? Nói cho ta, ta có thể để ngươi đạt được độc nhất vô nhị tin tức. Nhưng là không phải hiện tại. Kia là cái gì? Tại chúng ta phim chiếu lên đêm trước. Cũng chính là tháng này cuối tháng. Chiếu lên, căn cứ ta điều tra, các ngươi hai ngày này chạy không ít viện tuyến, nhưng là không có bất kỳ cái gì viện tuyến sẽ nguyện ý phát ra các ngươi loại này phim nhở. Đúng vậy a, rất sầu a. Ân, ngươi có phương pháp sao? Ngụy Mập Mạp đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó đột nhiên nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm Chu Soái. Ta sẽ không giúp các ngươi. Chu Soái lặng lẽ, ta đập ngươi thật nhiều ảnh chụp. Ngụy Mập Mạp lắc đầu, ngươi uy hiếp ta? Đúng, ta chính là uy hiếp ngươi. Nhìn xem Ngụy Mập Mạp lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, Chu Soái đột nhiên một trận đau đầu. Trước kia vẫn luôn là chính mình uy hiếp người khác, hiện tại trái lại bị người uy hiếp. Ngươi giúp không? Ngụy Mập Mạp một mặt ngang ngược cởi hết áo, lộ ra thịt mỡ, một mặt ngang ngược, buông ra ta, ta tại tốt có thể viện tuyến phòng thị trường có một cái thân thích. Hắn là lãnh đạo có thể nói tới bên trên lời nói. Chu Soái rốt cục khuất phục, Mập Mạp ánh mắt có chút mập mờ. Hắn không khỏi hoa cúc siết chặt, đi, tút tút tút, ngay tại Ngụy Mập Mạp cho Chu Soái mở trói thời điểm. Lục Viễn điện thoại vang lên. Lục Viễn xem xét điện thoại, là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Lục đạo, viện tuyến tìm xong rồi? Còn không có, không quá thuận lợi. Vâng, không quá quan hệ cũng không lớn. Nghe nói qua trời lúa rạp chiếu phim sao? Nghe nói qua, tựa như là năm ngoái mở viện tuyến công ty đi. Quy mô không lớn, ngươi đi tìm không? Còn không có, ngươi xem thường hàng hai viện tuyến. Cũng không phải, chính là chuẩn bị trước tiên đem đại viện tuyến trước làm xong. Sau đó lại những thứ này, hợp đồng ta sau đó sẽ sai người phát tới. A, người biết nhà kia viện tuyến lãnh đạo? Lãnh đạo không quá nhận biết, nhưng là lão bản cùng lão bản nương ta biết. A, nhận thức bao lâu rồi? Không bao lâu, cũng liền hơn 20 năm đi. Đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt lắc đầu. Hơn 20 năm, Lục Viễn sững sờ. Đúng vậy à, hơn 20 năm, kia rất lâu. Nhưng là, bộ phim này cùng viện tuyến chia cái gì? Sợ là không tốt nói đi. Dù sao, không có việc gì, những này ta giải quyết. Hợp đồng ngươi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Nha, Lục Viễn gật gật đầu, vô ý thức lấy ra khói. Gần nhất lại cả ngày hút thuốc. Còn tốt, không chút quất, một ngày mấy bao. Đánh giám, ta không có khoa trương như vậy. Cũng liền một bao mà thôi. Từ bỏ đi, không sợ được ung thư phổi. Không bỏ, đời này cũng không thể bỏ. Thì từ hội cái kia Trần Hy xinh đẹp không? Xinh đẹp. Ba, tút tút tút. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên tắt điện thoại để Lục Viễn có chút không hiểu thấu. Điện thoại này đánh cho như thế không có đầu não sao? Sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Ngươi là nhà đầu tư a, không phải sẽ không để chúng ta thua thiệt sao? Làm sao đột nhiên trở nên như thế xa lạ? Tức giận, vì cái gì sinh khí? A Viễn, thế nào? Viện tuyến có chỗ dựa rồi. A, có chỗ dựa rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.